Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, âm mưu. 1. Đồng thời, Tổ Nguyên Đại Địa bên trên vội vã sắp xếp xong xuôi một ít chuyện, Đạo Huyền bản thân cũng bắt đầu hướng về phương thế giới kia mà đi. Hắn có thể mang lực lượng thuận theo nhẹ nhẹ liên hệ đưa đến phương thế giới kia, lại không thể bản thân trực tiếp liền đi, cần đích thân một chút xíu phi hành. Một bên đi đường, một bên cũng đang khôi phục đến pháp lực. 3 ngày trước, hắn nhất cử đem tất cả lực lượng bạo phát đưa đến phương thế giới kia, tuy rằng chân chính đạt tới còn chưa đủ để 1%, nhưng còn lại lực lượng cũng đều là tiêu tan bỏ ra ở nửa đường. Khi đó hắn cơ hồ không có lực lượng gì, đây cũng là vì sao hắn còn phải chờ đợi 3 ngày nguyên nhân. 3 ngày qua cũng chỉ có điều khôi phục 1 phần lực lượng mà thôi. 3 ngày qua này, hắn quen nhau một ít cường giả, cũng lần lượt hỏi qua chuyện ngày đó. Dù sao hắn bộc phát ra đó lực lượng, vẫn là một đường từ Thiên Vân Môn xuyên thủng hư không, tự nhiên đưa tới rất nhiều ánh mắt. Chuyện này hắn cũng chưa từng nghĩ phiền toái những người khác. Độc thân dễ dàng hơn, cũng không có người có thể cản hắn. Tới lui tự nhiên, dùng trước truyền tống trận đi tới hỗn độn chi lộ, lại từ hỗn độn chi lộ thần tốc phi hành. Hắn tốc độ nhanh kinh người, nhưng hỗn độn chi lộ quá lớn, lớn không cách nào tưởng tượng. Cho dù biết rõ phương hướng, cũng cần một cái thời gian không ngắn. Phương thế giới kia, 3 ngày 477 thời gian một cái mà qua. Một cổ càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí, từng bước hướng về cả thế giới bao phủ mà đi. Thế giới tam đại mạnh nhất một trong bá chủ Ma Long Đế chiêu cáo thiên hạ. Toàn lực lục soát Bạch Thiển 3 người, lực lượng khổng lồ hành động dưới. Đây rất lớn thế giới, lại có vẻ không phải bao lớn. Đồng thời, dị tộc cao tầng bên trong, một đợt cực kỳ bí ẩn thương nghị cũng đang tiến hành. Ma sát, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Chỉ cần các ngươi toàn lực phối hợp, liền có 7 thành nắm bắt. 7 thành nắm bắt, không được, quá ít. Không sai, 7 thành nắm bắt đã không ít. Các ngươi phải biết, chúng ta đem đối phó chính là ai. Đối với chúng ta phải bỏ ra, cũng quá lớn nhiều chút. Hừ, nhân tộc cuối cùng có một ngày sẽ tới công đánh chúng ta. Hắn là chúng ta địch nhân lớn nhất, bây giờ cơ hội ngàn năm mới có, muốn là bỏ lỡ rồi, chúng ta nhất định sẽ hối hận không kịp. Cũng mặc kệ chúng ta có thể thành công hay không, nhân tộc sợ rằng ngay lập tức sẽ muốn tới công đánh chúng ta rồi. Nhân tộc luôn luôn tâm không đồng đều, chỉ cần có thể giết chết hắn liền không sao. Hơn nữa chư vị phải nhớ, nhân tộc cùng ta vạn tộc không đội trời chung, sớm muộn sẽ đến công đánh chúng ta. Vãn một đoạn thời gian hoặc sớm một đoạn thời gian đều không khác nhau nhiều, cùng người kia so ra càng là không đáng nhắc tới. Ta đồng ý, cơ hội như vậy quá mức làm khó được. Nếu như chúng ta vẫn không thể đồng tâm hiệp lực, cuối cùng nhất định sẽ bị nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Ta cũng đồng ý. Được, hôm nay mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nhất cử thành công. Chỗ kia có phần bí ẩn trong sơn động, Đạo Huyền khoanh chân mà ngồi, trên thân hư huyễn chi ý so sánh mấy ngày trước càng nhiều một chút, lực lượng cũng theo đó giảm ít một chút. Bên trong, Bạch Thiển tam nữ đang toàn lực khôi phục thương thế. Đạo Huyền cũng chỉ là mỗi ngày cách một đoạn thời gian mới lại trợ giúp các nàng chữa thương. Thời gian từng ngày quá khứ của, tuy rằng tam nữ thương thế quả thực quá nặng, nhưng mà Đạo Huyền thiên địa viên mãn dưới cũng bắt đầu một chút xíu khôi phục nhanh chóng lên. Chỉ chớp mắt, liền lại là 8 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, đang khoanh chân mà ngồi giảm bớt lực lượng chạy mất Đạo Huyền lặng lẽ mở hai mắt ra, nhìn về bên ngoài, chỗ đó, từng luồng hung ác lực lượng đang hướng bên này vây khốn mà tới. Rốt cuộc đã tới, Bạch Thiển, còn không mau mau đi ra. Đột nhiên, một tiếng hung lệ hét lớn vang dội, tại trong vòng phương viên mấy chục dặm, nổ bể ra đến, cuồn cuộn mây đen ngưng tụ, đem đây một vùng núi vây quanh kín không kẽ hở. Bạch Thiển, Tiểu Bạch tam nữ mục song tỉnh lại, nhìn hướng phía ngoài, Đạo Huyền cười nhạt, cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Tâm lý chính là hơi nghi hoặc một chút, bên ngoài người tới, tựa hồ, có chút yếu đi, đi ra bên ngoài, mây đen già thiên, không nhìn thấy một tia sáng, lần lượt từng bóng người lúc ẩn lúc hiện, vô số, khí tức cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ, không gian đều phi thường nặng nề, người cái này đạo nhân, còn không mau đem Bạch Thiển ba người giao ra. Nếu không hôm nay liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo quát lạnh nổ vang, tràn đầy cao ngạo cùng tàn bạo. Đạo Huyền tâm lý ngẩn ra, không biết thân phận của hắn sao. Một tia như có như không nặng nề dự cảm thoáng qua, đối phương tựa hồ tại chơi trò xiếc gì. Hừ, quên đi, bệ hạ có lệnh, đem đây đạo người giết chết bất luận tội, giết cho ta. Bỗng nhiên, người kia cũng không đợi Đạo Huyền nói thêm cái gì, lại là quát lạnh một tiếng, giết, chấn thiên động địa hét lớn sát ý vô cùng, giống như giang hải biển rộng, điên cuồng hướng về Đạo Huyền vọt tới. Đạo Huyền chân mày cau lại, cũng không nghĩ nhiều nữa, bất kể như thế nào, chờ bản thể hắn đến, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, tay phải duỗi một cái. Một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện, là hắn từ Bạch Thiển chỗ đó mượn tới, không phải cái gì mạnh bao nhiêu bảo vật, thái ất kim tiên cấp bậc mà thôi. Trường kiếm giơ lên, kiếm tay trái chỉ tại trên thân kiếm rạch một cái mà qua. Hai, thê lương tiếng kiếm reo giống như một đạo vô hình trường kiếm, lập tức đem đầy khắp trời mây đen đâm ra một vết thương. Trảm sinh. Không có lãng phí thời gian, ngũ đại vô thượng thần thông một trong ngang nhiên sử dụng ra. Một đạo ánh kiếm màu trắng từ không tới có, trong nháy mắt kinh diễm tất cả, trong nháy mắt liền thay thế mây đen kia, phảng phất đại nhật dâng lên, cưỡng ép xua tan tất cả hắc ám. Tiếng nổ liên tục nổ vang phía chân trời, vô số âm thanh thảm thiết còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Đạo Huyền thu hồi trường kiếm, nhàn nhạt chuyển thân hướng về động bên trong mà đi, sau lưng vẫn như cũ bị ánh kiếm màu trắng bao phủ thiên địa. Thật lâu mới dần dần tản đi, nguyên bản vô số thân ảnh đã biến mất, giữa thiên địa một phiến rõ ràng, dưới một kiếm, tất cả đều tan thành mây khói. Chỗ cực xa, Cân Nhắc đảo ánh mắt nhìn đồng tử co rụt lại, lặng lẽ lui xuống. 10 ngày sau, tương tự một màn xuất hiện, mây đen áp thành, che ở toàn bộ, nhất kiếm kinh thế, ánh kiếm màu trắng sắc bén vô song, tất cả mọi thứ lần nữa tan thành mây khói. Hôm nay chương 1, chương 2, sau nửa đêm hơn 3 giờ, cảm ơn đã ủng hộ, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.